Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 327, đây chính là ta hài tử giát. Cửu vĩ bởi vì 17 năm trước, bị Namikaze Minato tách ra âm dương trúc tính tới phong ấn. Cho nên, đối với Yagami Kyo chỉ nhớ, đều bị phong ấn ở âm thuộc tính chakra bên kia, mà Minato lại chết, cho nên. Dương thuộc tính cửu vĩ. Đối với, đúng, Yagami Kyo chỉ nhớ, ngược lại không có, chẳng qua là rất tự trách mình có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Si tạp chí trùng si một bên khác, Orochimaru nhìn thấy con rồng này sau, cũng nhớ lại mười mấy năm trước, chính mình gặp cái nào tóc đỏ thiếu niên, nhẫn giới chi cuồng, đến từ hậu thế, chính là ngươi a, Yagami Kyo. Orochimaru âm lãnh khuôn mặt, lộ ra một cái thư thái vẻ mặt. Cái này sắp tới một năm làm mơ thấy đồ vật. Giờ phút này rốt cuộc có câu trả lời. Hừ hừ, nguyên lai chính là cái này tiểu tử a. Nhẫn giới chi cuồng, Yagami Kyo, Jiraiya giống vậy nhìn thấy này màu tím cuồng long. Trong lòng kia đoạn kỳ quái chi nhớ. Câu trả lời cũng đều rối rít mở ra. Yagami Kyo cái này một động tác. Nhượng toàn thế giới, tại mười mấy 20 năm trước, bản thân nhìn thấy màu tím cuồng long trí nhớ, đều hoàn toàn nhớ tới. Yagami Kyo, Samui cuối cùng là minh bạch, ban đầu cứu mình tên thiếu niên nào, chính là cái này chính mình số mệnh an bài nam nhân. Đây là số mệnh sao? Yagami Kyo chính mình cũng không biết rõ cái này, đem cuồng long triệu hoán đi ra sau. Hạ uống, Yagami Kyo tay đẩy một cái. Màu tím cuồng long liền bạo trùng đi. Nhanh chóng hướng về hướng biển trên hai chiếc không chi quốc chiến hạm. Gào gừ, cuồng long phát ra gầm thét. Nhằm phía chiến hạm. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Không chi quốc nhẫn giả. Đều ngốc. Không biết rõ mình làm sao lại trêu chọc như vậy vật khổng lồ. Gào gào đoàng đoàng đoàng. Cuồng long to lớn long khu không ngừng đòn nghiêm trọng ở trên chiến. Hạm, đem chiến hạm đều toàn bộ phá hủy. Một chút dư lực cũng không lưu lại. Trực tiếp bóp chết, gào ầm, theo cuồng long ngửa mặt lên trời gầm thét. Đáp xuống, đem chiến hạm hoàn toàn hủy diệt. Tạo thành nổ mạnh phá lệ mạnh mẽ. Thậm chí còn bốc lên một đóa ma cô vân. Ào ào, cuồng long nổ mạnh. Tạo thành sóng gió rất là mạnh mẽ. Nhượng đứng ở bạo long trên mọi người đều có điểm đứng không vững. Yagami Kyo xem bọn hắn như vậy, lợi dụng năng lượng đã sớm một cái năng lượng thuẫn, đem uy lực còn lại đều ngăn cản tới. Đi rồi kết thúc, ta còn tưởng rằng có một cái quốc gia tới đây chứ. Nếu là lời như vậy, trực tiếp diệt. Yagami Kyo sai sử bạo long trở về, cũng không có ở nơi này ở lâu. Xem ra chúng ta mù lo lắng. Cuồng một người đều có thể làm được. Shikamaru lộ ra mặt đầy không nhịn được dáng vẻ. Hiển nhiên là thật mù lo lắng. Ha ha, mọi người cười ha hả trở về. Tại tất cả mọi người đi xuống sau, Yagami Kyo triệt tiêu bạo long. Chỉ bất quá, hắn cảm giác một cái không bình phàm nhân. Kakashi, chú ý một chút cái nào gọi thần nông lão đầu. Có chút vấn đề. Yagami Kyo đi tới Kakashi bên người. Nhắc nhở hắn, chính là Naruto cùng Sakura đi theo. Đến hỏa quốc bên ngoài cái nào lão đầu. Kakashi từ trước đến giờ không sẽ hoài nghi Yagami Kyo. Hắn cảm giác so với ai khác đều mạnh. Ừ, khả năng có hơi phiền toái. Ngươi đi theo tiếp ứng một chút đi. Hắn hẳn là phong quốc thật sự thủ lĩnh mới đúng. Ta cảm giác trong cơ thể hắn năng lượng. Cùng mới vừa rồi những kia không nhẫn không sai biệt lắm. Yagami Kyo nói, biết Kakashi tỏ ý biết rõ, liền theo rời đi, còn như Yagami Kyo, chính là cười nhìn mình tam nữ hữu, nói, đã hơn một năm không thấy, đều đẹp, nắm cả Hinata, đem tiểu nha đầu nhào nặn vào trong ngực, hôn nàng môi hồng, cẩn thận tỉ mỉ lấy nàng hương thơm, Hinata lần này không có xấu hổ, đã hơn một năm, nàng phá lệ nghĩ người nam này hữu. Bây giờ trở về đến, vốn định hảo hảo trò chuyện một chút, nhưng bởi vì không chi quốc không nhẫn không tập, đưa đến giải quyết mới có thể thân thiết. Sách buông ra Hinata sau, nắm cả Ino gợi cảm eo nhỏ, người sau nhấc lên chân, chủ động dâng nụ hôn. Con heo nhỏ càng ngày càng mê người. Yagami Kyo để lấy Ino cái trán, cười nói, ta cũng giống vậy cảm thấy. Yagami Kyo cười cười, nhìn về phía đồng dạng là mái tóc màu đỏ Karin. Giờ phút này nàng, so một năm trước càng mê người, cũng gợi cảm không ít. Sách không có nói nhiều, nắm cả Karin nụ hôn nóng bỏng lên. Ai cảm giác trở lại quá khứ mấy tháng, lãng phí quá nhiều tài nguyên. Đem ta các bạn gái đều lạnh nhạt. Yagami Kyo cười ha hả trêu ghẹo tam nữ. Người mới biết rõ rát. Ino cùng Karin ăn ý 10 phần cơm nắm nói. Xì, Hinata xem bạn trai kia xấu hổ dáng vẻ, không nhịn được kiều cười lên. Mà Yagami Kyo kéo Hinata trên tay nhỏ bé Hokage phòng làm việc. Chính mình hài tử vẫn còn ở nơi này đây. Chính mình đến tới xem một chút. Mới vừa rồi đều không thế nào xem. Ê a, hai hài tử mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng cảm giác quen thuộc, giữ lại cùng dạng máu, còn có thân cận, ưa thích khí tức, đều để cho bọn họ nghĩ đến người này trong ngực. Ha ha, Yagami Kyo cười đem hai đứa bé ôm tới. Một bên một cái vừa vặn, tiểu bại hoại, người sau khi đi, Sunet trúng giải, ta không có trong. Yuhi Kurenai u oán nhìn Yagami Kyo. Trong năm đó, khỏi phải nói nàng nhiều phiền muộn, đều là cùng một chỗ. Sunet trúng giải, nàng không có trong, cái này quá quấn quýt. Si Karin đám người chính là khẽ cười. Hiển nhiên biết rõ Kurenai cỡ nào muốn hài tử. Không nóng nảy, đạn dược đầy đủ, tối nay cùng một chỗ phát. Yagami Kyo giờ phút này tâm đều tại hài tử trên người, cho nên cũng không có quá để ý Kurenai nói. Tốt xấu là lần thứ nhất đương phụ thân, cho nên đối với chính mình hài tử cuối cùng thấy rất là tò mò, cũng cảm thấy phá lệ thần kỳ. A, nguyên tới đây chính là con của ta a, cái này chính là ta nữ nhi rát chấm ngoặc kép. Yagami Kyo ôm hai hài tử, mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Xì ha ha, ngũ nữ nhìn thấy Yagami Kyo cái này đến chậm bừng tỉnh, ngược lại có chút hết sức vui mừng. Từ mang thai đến hài tử xuất sinh mang Giê-xu ngươi đều không tại. Cũng may ngươi trở lại, nếu không hài tử hiểu chuyện nói, hỏi tới ta, ta đều không biết rõ đang trả lời. Sunet cả khuôn mặt trên đều là hạnh phúc. Hơn một năm nay đến, cứ việc không có từ chức Hokage, nhưng là văn phòng chút ít nhiều. Hài tử xuất sinh, cũng tất cả đều là mang theo bên người. Không bỏ được nhượng hài tử tách ra, mà còn có Tuyết Ly tới mang hài tử, kia yên tâm nhất bất quá. Thật xin lỗi, không có hạ lần, ba trở nên mạnh mẽ. Chờ ngươi hiểu chuyện, ba dạy các ngươi tu luyện, đặc biệt là Tiểu Cương. Sau này với cha một dạng, đem trên cái thế giới này còn lại mỹ nữ đều gieo họa. Yagami Kyo cười ha hả nói thần kinh nói. Người nói cái gì vậy? Tiểu Cương không phải loại người như ngươi. Sunet sợ hãi nhi tử thật như vậy, cho nên liền từng thanh nhi tử đoạt lấy. Cái gì a? Đây cũng là con của ta a? Tại sao phải cướp? Yagami Kyo còn không có ôm đủ đây. Sunet cướp đi, cũng cảm giác mất đi rất nhiều dường như. Hài tử nên bú sữa mẹ. Sunet không cố kỵ chút nào đem quần áo vén lên đến. Sau đó đem nhi tử núm vú cao su lấy xuống. Sau đó nhượng tiểu gia hỏa bú sữa mẹ. Bẹp bẹp, tiểu gia hỏa rất là vui vẻ mút thỏa thích lấy. Nhìn thấy cái này, có thể nhường cho Yagami Kyo cho tham lấy. Sunet, tối nay, ta cũng thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.